Cô vợ lén có thai của Tổng Giám đốc Bá Đạo, chương 114, tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vì chính anh ham công việc, anh tranh thủ đem thời gian làm việc rút ngắn lại mới có thể sớm trở về nước ở bên cạnh em. Tâm tình của anh luôn bên cạnh Giản Ngụy Ái. Nghe những gì mà cô nhắn lại, tim của anh vì lo cho cô mà đau lòng. Điện thoại của cô không gọi được, anh sẽ ghen tị mà suy đoán lung tung. Còn khi Giản Ngụy Ái không ở bên cạnh anh sẽ nghĩ tới cô, muốn mau chóng nhìn thấy cô. Anh cảm giác mình điên rồi, một đơn chiết hạo luôn luôn cao ngạo, sẽ vì Giản Ngụy Ái mà giải thích hành vi của mình. Yêu, cái chữ này thật kỳ lạ, sẽ cải biến quan niệm và suy nghĩ sống của con người ta. Hạo, chừng nào thì anh trở về. Giản Ngụy Ái nghe đơn chiết hạo giải thích coi như trước kia có nhiều hiểu lầm hơn nữa. Cũng bị vài câu nói ngọt như mật của anh đánh vỡ. Cô cũng rất nhớ anh, rất nhớ lồng ngực của anh. Chiều nay 2 giờ anh lên máy bay, em ở nhà chờ anh, không được chạy loạn, biết không? Giọng nói của Tổng Giám Đốc Đơn mang theo chút dịu dàng và cưng chiều. Anh không bảo cô đến đón là vì sợ lộ trình cực khổ. Đơn chiết hạo không muốn làm cô mệt mỏi. Ngày mai, Giản Ngụy Ái nhớ tới lời nói của Đỗ Đức Minh, thật đúng dịp như vậy sao? Chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai? Lúc cô còn đang hoảng hốt, ở đầu dây điện thoại bên kia vang lên giọng nói lo lắng của đơn chiết hạo. Alo, Tiểu Nhụy, em làm sao vậy? À, em không sao. Em chỉ buồn ngủ chút thôi. Hảo, ngày mai anh trở về cẩn thận một chút. Em sẽ ở nhà chờ anh. Giản Ngụy Ái không biết mình nói láo lại lưu loát như thế. Cô không muốn làm cho đơn chiết hạo lo lắng, cho nên cũng không cần nói với đơn chiết hạo đi đám dỗ của viện trưởng Mary. Tránh cho anh lo lắng. 2 giờ cô có thể chạy về kịp. Gửi cho anh một nụ hôn ngủ ngon đi. Ở đầu dây bên kia đơn chiết hạo lên tiếng yêu cầu. Anh thật sự rất nhớ cánh môi mềm mại của Giản Ngụy Ái. Đừng mà, Giản Ngụy Ái nói xin lỗi, cô không hướng về màn hình điện thoại mà gửi nụ hôn cho anh. Hôn như thế càng làm nhớ nhiều hơn, đầu dây bên kia điện thoại cũng không chịu buông tha cho cô. Tiểu Nhụy, nhanh lên một chút, không hôn anh, trở về. Ừ, Giản Ngụy Ái nhắm mắt hướng về phía màn hình điện thoại hôn một cái, sắc mặt trở nên ửng hồng. Hiển nhiên đơn chiết hạo rất hài lòng, cười lớn tiếng. Được rồi, ngủ ngon Tiểu Nhụy của anh. Hai người cúp điện thoại. Tuy nhiên tại hai nơi khác nhau, cả hai cùng hướng về điện thoại ngẩn người rồi lại cười ngây ngốc. Giản Ngụy Ái khắc chế nội tâm vui vẻ của mình, nằm ở trên giường lăn qua lăn lại. Mấy ngày lo lắng cũng bởi vì cú điện thoại của đơn chiết hạo mà tiêu tan. Đơn chiết hạo nâng môi lên một nụ cười, bắt đầu vùi đầu vào làm việc. Còn Lạc Tình Tình đang đứng ở cửa ra vào, tay nắm chặt quả đấm, trong đôi mắt lộ ra ánh sáng tàn nhẫn. Hôm sau, Giản Ngụy Ái bảo tài xế chở cô đến cô nhi viện. Dù sao bụng của cô cũng đã lớn rồi, đi bộ cũng không tiện lắm. Mới vừa xuống xe, đã nhìn thấy thân hình cao lớn, trên người là bộ y phục nghiêm túc. Trong tay là một bó hoa hồng, cô nhẹ nhàng gọi tên. Đỗ ruột già, ít nhất trong lần gặp mặt này cũng không xa cách như mấy lần gặp mặt trước. Đỗ Đức Minh trở nên đẹp trai hơn rất nhiều. Ngụy Ái, em đến. Đỗ Đức Minh nhìn thấy Giản Ngụy Ái, mấy lời nói trong lòng vì khẩn trương mà quên mất. Giản Ngụy Ái đưa ánh mắt kỳ quái nhìn Đỗ Đức Minh. Thấy cô nhi viện an tĩnh như thế, khẽ cau mày, Đỗ ruột già, chúng ta vào đi thôi. Ngụy Ái, Đỗ Đức Minh ngăn trước mặt Giản Ngụy Ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đã cố lấy một cái cớ để hẹn cô ra, chính là sợ cô cự tuyệt cậu, đưa bó hoa hồng trên tay lên. Ngụy Ái, anh thích em. Những lời này hù dọa Giản Ngụy Ái, cô có chút chậm rãi hoàn hồn. Thích, lỗ tai của cô có nghe lầm hay không? Đỗ Đức Minh thích cô, tin tức này làm cô khó có thể tiêu hóa. Đỗ ruột già, lời cậu nói không buồn cười chút nào cả. Chúng ta nhanh vào trong đi, bọn họ đang chờ mình bên trong. Giản Ngụy Ái, chẳng lẽ em còn không nghe rõ sao? Căn bản không phải đến chuyện tình kia, chỉ là anh sợ nói ra rồi, sợ em cự tuyệt lời mời của anh. Cho nên nói dối như thế. Ngụy Ái, anh yêu em có biết hay không? Không thể, Đỗ Đức Minh, không nên nói giỡn với tớ, nói rất thích một người phụ nữ có thai, cậu có phải là một kẻ không có đầu óc không? Giản Ngụy Ái biết người kia đã nói vào trọng điểm nên cô phải giải quyết dứt khoát. Đây là biện pháp tốt nhất, lòng của cô không thể nào tiếp nhận Đỗ Đức Minh, chỉ là coi Đỗ Đức Minh là một người bạn chơi cùng, căn bản không mang ý tứ khác. Mặc dù Đỗ Đức Minh biết Giản Ngụy Ái nhất định sẽ cự tuyệt. Trong lòng khẽ đau đớn. Nhưng cậu phải cố giả bộ ra mặt dày, bởi vì chỉ có như thế mới có thể báo thù mà thôi. Đầu óc của anh không hư, anh chỉ thích em, từ nhỏ đến lớn đều thích em. Anh cảm thấy vô cùng hối hận khi không nắm bắt được cơ hội, mới để cho đơn chiết hạo có cơ hội chen vào. Nhưng em phải tin tưởng anh, đi theo anh, em sẽ không so đo với Đơn Chiết Hạo, sẽ đối xử tốt với em. Thật xin lỗi, chúng ta là không thể nào, tớ chỉ xem cậu như bạn bè mà thôi. Ngẩng đầu lên nhìn anh, khó khăn mở miệng, cô phải nói rõ ràng. Mặc dù cô không muốn đi tổn thương người con trai lương thiện, nhưng cô phải làm như vậy. Đỗ Đức Minh đưa mắt nhìn Giản Ngụy Ái, nghe cô quyết đoán như thế, cười khổ một tiếng rồi nói. Ngụy Ái, anh không muốn chỉ làm bạn bè với em. Giản Ngụy Ái rất ít đụng phải loại chuyện như vậy nên xử lý trở nên có chút nhát tay. Hối hận vì sự khinh thường của mình, đáng lẽ cô nên gọi điện thoại hỏi Quyền Hàn và Trác Đan Tinh một chút. Cô cũng không nên đến đây một mình rồi để mình lâm vào cảm giác này. Đỗ Đức Minh đối mặt với nội tâm đau đớn, lại liều mạng kiềm chế. Giống như một loại bệnh truyền nhiễm, tâm tình của Giản Ngụy Ái trở nên không tốt. Đỗ Đức Minh, tớ thật sự là không có thể đồng ý, tớ đã có người yêu của mình, và cũng nguyện ý mang đứa bé của anh ta, lòng của tớ cũng chỉ có Đơn Chiết Hạo. Chúng ta không thể nào trước kia Đơn Chiết Hạo đối xử với em như thế, làm sao em có thể yêu anh ta. Nguyện ý vì anh ta mà sanh con nuôi cái, có phải anh ta hay khi dễ em hay không? Đỗ Đức Minh khống chế cảm xúc của mình, hướng về phía Giản Ngụy Ái gầm nhẹ. Giản Ngụy Ái không biết làm sao nói với Đỗ Đức Minh nên cứ nhìn chằm chằm vẻ mặt kích động của Đỗ Đức Minh. Nội tâm vừa bất đắc dĩ lại vừa bi thương. Đỗ Đức Minh, Hạo đối xử rất tốt với tớ, tình cảm anh ấy dành cho tớ còn nhiều hơn của tớ dành cho anh ấy. Đương nhiên tớ sẽ nguyện ý vì anh ấy sinh con và nuôi dạy con. Mặc kệ đời này, kiếp sau sau nữa. Tớ chỉ muốn làm vợ của Đơn Chiết Hạo. Những lời nói tỏ tình hung hăng đâm vào trái tim của Đỗ Đức Minh. Cậu không nghĩ đến việc Giản Ngụy Ái lại yêu Đơn Chiết Hạo sâu đậm như thế, dù thế nào cũng muốn ở bên cạnh Đơn Chiết Hạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đi đến trước mặt Giản Ngụy Ái, ôm chặt cô vào trong ngực, giống nhất ôm bảo vật mà cậu trân quý nhất trong cuộc đời mình, ôm thật chặt không buông tay. Giản Ngụy Ái kinh ngạc nên liên tục giãy giụa. Đỗ Đức Minh, cậu buông tay ra. Buông tớ ra, nếu không đến tình cảm bạn bè của chúng ta cũng sẽ mất. Đỗ Đức Minh không muốn buông tay, ép buộc Giản Ngụy Ái ở trong lòng mình. Anh không thả, vĩnh viễn không buông tha. Ngụy Ái, em là của anh, chỉ có thể ở bên cạnh anh mà thôi. Đầu Giản Ngụy Ái bị Đỗ Đức Minh chèn ép trong lồng ngực. Trên người cậu không có hương vị của Đơn Chiết Hạo, để cho lòng cô thấp thỏm lo lắng, giống như khi thấy hình ảnh Đơn Chiết Hạo đứng bên cạnh người phụ nữ khác. Sức lực của cô căn bản không đấu lại Giản Ngụy Ái. Hơn nữa cô lại sợ tổn thương đến con mình nên không dám làm những động tác cần sức mạnh quá lớn. Từ đầu cô cũng không biết tình cảm của Đỗ Đức Minh lại là như thế. Cách chương.